vẫn là nhịn không được nói ra. Đối với nói như vậy, coi như là trí giả đều cười khổ, lắc đầu nói ra, tự tính toán Yến Thập Tam lại tả môn, lúc này đây, chỉ sợ hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, không cách nào nghịch tập, hắn nếu là xuất hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Song phương chênh lệch quá xa, nếu như chỉ là thiên kỳ, hoặc là Yến Thập Tam còn có thể sáng tạo kỳ tích, dù sao, thiên kỳ trèo lên bán tổ mới không bao lâu, bán tổ vị vẫn chưa ổn định, nhưng là, mặt khác bán tổ bất đồng, như giao chỉ bán tổ, ở kiếp trước hắn tự là bán tổ rồi. Nói không chừng hắn đã sớm chẳng nhân quả đoạn trôi qua ta, như vậy bán tổ, thế nhưng mà lão tư cách, cường đại được không thể tưởng tượng nổi, một vị như vậy bán tổ, đều đầy đủ giết Yến Thập Tam, huống chi còn có bốn cái. Cái này có thể không nhất định, năm đó Yến Thập Tam hay vẫn là tiểu tu sĩ thời điểm, chôn giết bao nhiêu thiên tôn, khẩn Na La Hoàng Đình bị tổn thất nặng, đến bây giờ đều kẹp lấy cái đuôi làm người. Hắc, ta ngược lại thực hy vọng Yến Thập Tam chế kế tiếp trước nay chưa có kỳ tích, nghịch tập sáu vị bán tổ. Có người hay vẫn là hưng phấn giạt rào nói. Hư, ngươi không muốn sống nữa. Tự coi như ngươi không muốn sống, chúng ta còn không có sống đủ. Nếu như ngươi như vậy bị những người khác nghe qua rồi, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đồng bạn bề bộn là nhét ở miệng của hắn. Sáu vị bán tổ lục soát khắp toàn bộ Tây Phương, cũng không trông thấy Yến Thập Tam bóng dáng. Cuối cùng có bán tổ chú bước tại cái kia mặt kính hoàng khí bên cạnh, thì ra là Yến Thập Tam theo như lời đế sát trì. Đứng tại đế sát chỉ bên cạnh, liền bán tổ nhân vật như vậy đều chịu động dung, mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng không có bước vào cái này đế sát chỉ, mà là vây lên trước mắt đế sát chỉ vây, dục dùng vô thượng chi thuật suy tính cái này đế sát chỉ nhân quả. Có bán tổ ngừng chân tại đế sát bên cạnh ao, dẫn tới không ít người chú mục, liền bán tổ nhân vật như vậy đối mặt đế sát chỉ đều là như thế ngưng trọng, mặt khác xa xem nhân vật càng là động dung. Hơn nữa, ngừng chân tại đế sát bên cạnh ao bán tổ không chỉ một cái. Giao chỉ bán tổ, bá không bán tổ, thánh thương bán tổ đều ngừng chân không sai, đều dục suy tính cái này đế sát chỉ chân căn. Tình cảnh như vậy dẫn tới vô số người chú mục, có rất nhiều người chịu chú ý. Đó là cái gì? Gặp bán tổ đều trịnh trọng, rất nhiều người đều giật mình, không biết đế sát chỉ lai lịch người, không khỏi thấp giọng hỏi. Không rõ ràng lắm, rất có thể là sát khí ngưng tích mà thành tuyệt cảnh. Có chí tôn phỏng đoán nói. Có quảng nghe thấy nhìn xa trông rộng thế hệ đã biết một ít lai lịch. Nói ra, cái này rất có thể là đạo tổ thiên vương thi khí, đáng sợ vô cùng đồ vật, bởi vì này thi khí thật lâu ngưng tích không tiêu tan, cho nên khiến cho cái này vạn dặm chi địa thành hung địa. Quả nhiên, loại này phỏng đoán rất nhanh tựu đã nhận được chứng minh là đúng, liền giao chỉ bán tổ, bọn hắn đều cho rằng đế sát chỉ ở chỗ sâu trong mai táng có thiên vương đạo tổ, nhân vật như vậy, thậm chí có bán tổ dục tìm tòi nghiên cứu lại. Đạo tổ thiên vương chi thi nha, nếu thật đạt được vật như vậy, vậy thì quá dọa người rồi. Tất cả mọi người động dung. Đạo tổ, thiên vương di thể vốn chính là vô song bảo vật. Nếu như có thể đạt được vật như vậy, thậm chí là so đạo tổ thiên vương chi binh còn muốn chân quý. Cuối cùng nhất, có bán tổ nhẫn nại bất trụ, rốt cục bước chân vào đế sát trì, dục tiến vào đế sát trì ở chỗ sâu trong, dục tìm tòi nghiên cứu lại cái này đáng sợ sát khí là từ gì mà đến, hoặc là, bọn hắn muốn từ bên trong đào ra một cỗ đạo tổ thiên vương chi thi. Đáng tiếc, không có bao lâu, đi vào nửa xã bị bức phải lui ra ngoài rồi, hơn nữa thân thể thụ quyên. Đế sát chỉ chỗ càng sâu sát khí càng thêm đáng sợ, có thể thôi hủy hết thảy, tự tính toán bán tổ nhân vật như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu, thật là đáng sợ. Biết rõ kết quả như vậy, có con người làm ra chi động dung nói, liền bán tổ thân thể đều có thể phá hủy, chẳng lẽ trong lúc này chỗ sâu nhất thật là chôn cất có đạo tổ thiên vương, di thể hay sao? Giống ngay tại sáu vị bán tổ, tìm Yến Thập Tam vô tung ảnh mà vào đế sát chỉ lại không có thật thời điểm. Long xào đột nhiên dị biến, long sơn chỗ càng sâu có chân long nhảy không, vạn long xào bên trong có long vương thần châu đột nhiên xuất hiện, lại xông vào vạn long xào một cái khác long trong động tại chân long, cây chỗ chỉ thấy chân long quả tiên trốn ra tuyệt thế đại trận, lập tức trốn vào chân long cây cái khác tuyệt bí chi địa, mà cùng lúc đó, thiên khung cự trên ánh trăng, vậy mà xuất hiện vương miện ngang trời mà đi, có khả năng truyền thuyết là chân long chi vương vương miện. Chân long, long vương thần châu, chân long quả tiên. Nhìn thấy vật như vậy, tất cả mọi người động dung, không biết có bao nhiêu người chịu thèm chảy nước miếng. Xem, ở thời điểm này rất nhiều người đều chứng kiến lần lượt vô địch bóng dáng phóng lên trời, có vị Hà bán tổ, có Triệu Tống bán tổ, có Thiên Tay bán tổ. Bọn họ đều là đuổi theo chân long, long vương thần châu, chân long quả tiên. Đi lúc này, như bá không bán tổ, giao chỉ bán tổ như vậy nhân vật tuyệt thế đều nhẫn nại không thể, bọn hắn hướng Yến Thập Tam trả thù. Nhưng, Yến Thập Tam lại không hề bóng dáng, hiện tại gặp chân long bay lên không, long vương thần châu, chân long quả tiên nhao nhao xuất hiện, những vật này ngay cả đạo tổ thậm chí nghĩ có được, huống chi bọn hắn, cho nên, lúc này, giao chỉ bán tổ bọn hắn đều trước tiên đem Yến Thập Tam sự tình để qua một bên, nhao nhao bay lên trời, đã đi ra Tây Phương, trong bọn họ, có người thẳng đến Long Sơn, dục bắt chân long, có người thẳng đến Vạn Long Xào, muốn đoạt Long Vương Thần Châu, cũng có người thẳng đến chân long cây, dục lấy chân long quả tiên, cũng có người bước vào Cự Nguyệt Thiên Thượng Long Cung. Chân long quả tiên nha, nếu như có thể được vật như vậy, bất luận kẻ nào đều có thể lại sống cả đời. Chứng kiến như vậy kinh thế tiên vật, rất nhiều người đều thèm chảy nước miếng. Đương nhiên, càng nhiều nữa người chỉ có thể là xa xa nhìn một cái, bọn hắn không có thực lực cùng thiên tay bán tổ nhân vật như vậy đoạt những vật này. Đúng nha, coi như là bán tổ, đều là có thọ nguyên khô cạn một ngày, đều đi đến tánh mạng cuối cùng một ngày, nếu như có thể được chân long quả tiên, ăn vào đi, nhất định có thể lại sống cả đời. Vật như vậy, như thế nào không khiến người tâm động? Chính ta càng ưa thích Long Vương Thần Châu, có một loại truyền thuyết cho rằng, Long Vương Thần Châu lai lịch kinh thiên, nó là tổ long tiên mắt biến thành, lại xưng tổ long tiên mắt. Có một vị cổ xưa thiên duệ tộc Thánh Vương nói ra, tổ long là cái gì? Cũng có người tò mò hỏi, đây chỉ là một loại truyền thuyết, không có cụ thể khảo chứng, truyền thuyết, tại vào thời viễn cổ, chân long tộc tổ tiên là một đầu do thiên địa diễn hóa tổ long, nó sống ở hỗn độn, có được vô thượng chi thân thể. Về sau, nó mới diễn sinh toàn bộ chân long tộc. Cổ xưa Thánh Vương nói ra, nếu như là ta, càng hy vọng là lấy tới một miếng chân long trứng, nếu như có thể nuôi dưỡng được một đầu chân long đến, chúng ta thánh địa ngàn năm chi sau nhất định có thể trèo, lên thiên hạ chúng tộc chi đỉnh. Có người nhịn không được nói ra, bất luận là Long Vương Thần Châu, hay hoặc là chân long quả tiên, thậm chí là chân long trứng, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể là nói chuyện mà thôi, bọn hắn căn bản cũng không có thực lực cùng thiên tay bán tổ nhân vật như vậy tranh đoạt những vật này. Ở bên ngoài náo lật trời thời điểm, Yến Thập Tam bọn hắn rốt cục càn quét đã xong Táng Long, chi địa nội sở hữu bảo vật rồi. Cuối cùng nhất, bọn hắn tiến nhập cái này đầu cực lớn long mạch chỗ sâu nhất, tại chỗ sâu nhất là một tòa núi cao, cái này cả tòa núi cao xem, như là một cái cự đại long đầu nằm rạp trên mặt đất đồng dạng. Cái này như không giống một cái long đầu. Đứng ở nơi này tòa núi trước, Lý Truy Phong cũng không khỏi hỏi. Trên thực tế, cái này Táng Long chi địa cả đầu sơn mạch cũng giống như một đầu cự long. Úc Cùng không khỏi nói ra. Xem, nơi này có cái động. Tại ngọn núi này miệng rồng địa phương Phi Vũ Thánh Nữ, phát hiện một cái thâm bất khả trắc thạch động. Hắc, nói không chừng bên trong có trứng rồng, chúng ta vào xem. Lý Truy Phong không khỏi hai mắt lóe sáng, không thể chờ đợi được nói. Đón lấy, Úc Cuồng, Đoạn Hư nói bọn hắn đều vọt lên đi vào. Làm sao vậy, còn chờ cái gì nữa? Tất cả mọi người muốn xông đi vào rồi. Yến Thập Tam còn nhìn trước mắt như long đầu đồng dạng núi cao ngẩn người, Phượng Cầu Hoàng tự nói ra. Không có gì. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, sau đó cũng đi theo đi vào. Tựa hồ, cái này thạch động là thâm bất khả trắc, Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người tiếp tục cuối cùng, đều đi không đến cuối cùng. Cái này cái gì đương bọn hắn tiếp tục xâm nhập thời điểm, đột nhiên thạch động trên thạch bích vậy mà sinh ra thạch tinh. Những này thạch tinh có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có rất nhiều đầu lâu lớn nhỏ, thậm chí có chính là mặt bồn lớn nhỏ. Những xanh ở này trên thạch bích thạch tinh dĩ nhiên là, vang lên từng đợt đại đạo chi âm, mỗi một khối thạch tinh ở trong vậy mà một đầu huyết sắc tiểu long, tựa hồ, cái này một mảnh dài hẹp tiểu long hình như là còn sống đồng dạng, tại thạch tinh ở trong chạy. Đây không phải hội long tinh thạch phong tồn sở hữu vừa xuất thế tiểu long A. Nhìn thấy cái này từng khỏa sống ở trên thạch bích thạch tinh ở, trong thậm chí có một mảnh dài hẹp huyết sắc tiểu long chạy, hơn nữa thạch tinh phát ra trận trận đạo âm, tựa như một khỏa tiên thạch, tất cả mọi người không khỏi động dung, không phải đâu. Nếu quả thật chính là phong tồn chân long thú con, cái kia chúng ta tự phát đạt, dưỡng một đoàn chân long, chúng ta chẳng phải là vô địch thiên hạ. Lý Truy Phong, Úc Cùng bọn hắn đều không bên trên chịu cuồng hỉ. Mà Yến Thập Tam thì là nhất thời ngẩn người đứng ở nơi đó, một câu đều không có nói. Làm sao vậy? Diệp Mộng Thu chứng kiến Yến Thập Tam ngẩn người, tự quan tâm mà hỏi thăm. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại chi về sau, tự nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, các ngươi biết rõ chúng ta bây giờ ở địa phương nào sao? Trong thạch động, Lý Truy Phong một ngụm nói tiếp. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không, nếu như ta không có suy đoán, hiện tại, chúng ta tại một đầu cự long trong cổ họng, nếu là ta không có suy đoán, Táng Long chi địa cái này một đầu cực lớn sơn mạch, chỉ sợ không phải sơn mạch, mà là tổ long thi thể. Chính là vì tổ long chôn ở cái này động thiên bên trong, cho nên, chân long tộc lịch đại chân long đều chôn cất không sai chỗ, tại đây liền thành Táng Long chi địa. Tổ long, cái gì là tổ long? Đoạn Hưu nói cũng không khỏi hỏi. Tổ Long, Phi Vũ Thánh Nữ hút một hơi hơi lạnh, nói ra, đây chỉ là truyền thuyết, muôn đời đến nay, không người nào dám nói có Tổ Long tồn tại qua. Ta đọc qua trong môn một bản sách cổ, truyền thuyết, tại thiên địa sơ khai thời điểm, hỗn độn bên trong sinh ra đời một đầu cự Long, cái này là trong truyền thuyết chân Long tộc Thủy Tổ, một đầu vô địch Tổ Long. Cái kia những tinh thạch này là cái gì? Lý Truy Phong hỏi, chẳng lẽ bên trong phong ấn chính là một mảnh dài hẹp chân long thú con? Không, hẳn là tổ long huyết tinh, tổ long chết đi, huyết khí đã thiếu, nhưng, như vậy nghịch thiên đồ vật, tự tính toán huyết khí thiếu tán, vẫn là còn có từng sợi chân huyết tồn tại, nó chết ngàn trăm vạn năm chi về sau, cái này còn sót lại chân huyết tinh hoa tạo ra cái này từng khỏa tổ long huyết tinh. Yến Thập Tam nói ra, đây là nghịch thiên đồ vật nha. Vân Minh Sạn đều chịu động dung, nói ra, tự tính toán cái này tổ long huyết tinh không thể so tổ long chân huyết, nhưng, tác dụng của nó, tuyệt đối là không thua gì đạo tổ huyết tủy vật như vậy. Thậm chí có thể nói, nó so đạo tổ huyết tủy còn muốn chân quý một ít. Mẹ nó, nhiều như vậy đạo tổ huyết tủy cấp bậc huyết tinh, chúng ta không phải phát đạt. Úc cùng bọn hắn cũng không khỏi chịu động dung. Hắc, mặc kệ nó là cái gì, trước đào xuống nói sau. Lý Truy Phong thèm chảy nước miếng, vội vàng đào tổ long huyết tinh. Bất quá, cái này từng khỏa tổ long huyết tinh dựa hồ như mọc rể đồng dạng, đào xuống cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cứ việc không tốt đào, nhưng là, tất cả mọi người nhiệt tình mười phần, đào được hưng phấn, có nhiều như vậy thứ tốt đào, đổi lại là bất luận kẻ nào, đào cũng sẽ không mệt mỏi. Ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn hưng phấn đào lấy tổ long huyết tinh thời điểm, ngay tại các tộc cường phái bán tổ truy đuổi chân long, long vương thần châu, chân long quả tiên thời điểm. Đột nhiên tầm đó, bên ngoài thương cổ thành đã xảy ra dương dị. Theo anh một tiếng, Bắc Thiên lay động, thiên hạ khiếp sợ, tại lập tức, đứng ở thương cổ thành nội cái kia tòa không rõ lai lịch thần cung, đột nhiên tách ra nóng bỏng vô cùng hào quang muốn đem toàn bộ thương cổ thành che khuất, thần cung mở rộng ra, tại vô tận hào quang bên trong, xuất hiện bóng người, hơn nữa, không chỉ là một bóng người, là một đám bóng người. Những người này y nguyên vẫn còn thần cung bên trong, bọn hắn đứng tại thần cung ở trong, tựa hồ muốn đi ra thần cung đồng dạng. Một nhóm người này đáng sợ vô cùng. Huyết khí tiếng thét tựa như thiên lôi cuồn cuộn đồng dạng, hơn phân nửa Bắc Thiên cũng nghe được như vậy huyết khí tiếng thét. Tại đáng sợ huyết khí tiếng thét xuống, Bắc Thiên tu sĩ, không biết có bao nhiêu bị chấn nhiếp, vô số nhân vật thoáng cái sụi lơ trên mặt đất, cái này là tới từ ở linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi, bản năng sợ sợ, đối với tuyệt đối tồn tại thần phục. Một nhóm người này đứng tại thần cung bên trong, phía sau bọn họ chìm nổi lấy đáng sợ thế giới, nguyên một đám hư ảnh hiển hiện, có tiên vương chi thi, có thần linh chi cốt, càng có hoàng giả di thể. Tựa hồ, đây là một cái tàn sát hết muôn đời tồn tại thế giới, giết chóc tử vong khí tức che khuất bầu trời, vô tận hung lệ chi khí cuồn cuộn không dứt. Tựa hồ, một nhóm người này là viễn cổ tồn tại, đã từng tàn sát hết ngàn vạn thần linh, ngưng tích vô tận oán khí, tại bọn hắn chỗ thế giới. Tựa hồ lại để cho người đã nghe được vô tận kêu rên, lại để cho người tựa như là ngã vào địa ngục. Trong nhóm người này ra một người là tay nâng một cái hộp dài thấy không rõ lắm. Tựa hồ có ngôi sao lạc ấn, tựa hồ, cũng có đại đạo lạc ấn, tựa hồ, cái này hộp dài là thoát thai tại vạn cổ tiên đạo, lại tựa hồ, cái này hộp dài này đây thiên vũ tinh hà tế luyện mà thành, tinh quang mênh mông, mặc dù chỉ là một cái hộp dài, nhưng, bị nắm trong tay, càng giống là một cái tinh vũ. Đám người kia cứ như vậy lẳng lặng yên đứng ở thần cung bên trong, cũng không có đi tới. Mà ở thời điểm này, thương cổ thành chỗ sâu nhất bóc lột, một thanh âm vang lên, tựa hồ tại thời khắc này. Tại thương cổ thành chỗ sâu nhất có cái gì vô thượng tồn tại tỉnh lại, mở ra hai mắt. Oanh một tiếng vang thật lớn, một mảnh dài hẹp so tinh hà còn muốn vừa thô vừa to vô thượng, pháp tắc phóng lên trời, từng đạo vô địch pháp tắc theo thương cổ thành chỗ sâu nhất, như nghịch không thác nước đồng dạng xông lên thiên khung, chạy ra khỏi ngoại vực, tựa như muốn dính liền thiên vũ bát phương đồng dạng. Thương cổ vô song khí tức tràn ngập toàn bộ Bắc Thiên, tại trong một chớp mắt, toàn bộ cả buổi cảm thấy vô cùng áp lực, đừng nói là cổ xưa thiên tôn. Coi như là những không kia xuất thế tuyệt thế bán tổ đều cảm thấy vô cùng áp lực, tựa như bị tuyệt thế vô thượng chấn áp đồng dạng. Hắn đến những người khác, càng là nơm nớp lo sợ. Giờ này khắc này, tại thương cổ thành chỗ sâu nhất là một tôn thần tướng phóng lên trời, mỗi một vị thần tướng đều là thần tắc quanh hoàn, từng cái thần tướng đều bộc phát ra tuyệt thế khí tức, một tôn thần tướng rơi xuống, vây quanh tại tọa lạc ở phương bắc phía trên thần xào chung quanh, tại giờ này khắc này, thần xào phun ra nuốt vào lấy tiên rượu, thần xào ở trong vậy mà vang lên tiên âm, tựa như có tiên vương tại giảng kinh. Thần xào ở trong cái kia nhúc nhích lấy vầng sáng tựa hồ là sống lại, tựa hồ, nó là một cái tiên linh tánh mạng đồng dạng, tiên giống như lộ ra, lại để cho con người làm ra chi nghiêng thần. Tại cùng một thời gian, thiên hạ khắp nơi, đạo kiếp núi, vô tận hải, đại đạo thăng cốc, tiên nhân lưu trở sinh mệnh cấm khu đều có mắt mở ra, một đôi cổ xưa vô cùng con mắt nhìn chăm chú lên thương cổ thành nội biến hóa. Thậm chí, có sinh mệnh cấm khu chỗ sâu nhất có cổ xưa vô cùng than nhẹ, đây là vi muôn đời đại sơ suất. Hắn muốn nghịch thiên sao? Tại ngày hôm nay, thiên hạ khắp nơi đều thất sắc, vô số nhân vật đều bị run rẩy, không ít tổ bao hàm thâm bất khả trắc môn phái thánh địa, bị phong ấn bên trong vô địch tồn tại ở thời điểm này đều mở ra hai mắt, Một đôi bán tổ con mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy biến hóa. Truyền thuyết thương cổ thành có ngủ say cổ vương, hôm nay xem ra, chỉ sợ là không giả. Chẳng lẽ, ngủ say cổ vương muốn thức tỉnh sao? Có phong ấn bán tổ than nhẹ. Cũng có lánh đời không xuất ra nửa tổ thần thái ngưng trọng, chú ý đây hết thảy biến hóa. Thì Thảo nói, đây tuyệt đối là muốn giao dịch nha, bọn hắn đây là muốn làm gì? Về phần những người khác, càng là làm không rõ ràng cái này sắp sửa chuyện gì phát sinh, vô số tu sĩ đều nơm nớp lo sợ. Long xào bên trong đều có biến hóa, tại thương cổ thành dị biến chi về sau, long xào bên trong là một hồi lại một hồi tiếng long ngâm vang lên, tựa như vạn đầu chân long thét dài hô không đồng dạng. Lúc này, long xào ở trong là tử khí dâng lên, mỗi một tấc thổ địa đều toát ra tử khí, tựa như toàn bộ long xào muốn thành hóa tiên chi địa đồng dạng, chỉ sợ là muốn phát sinh đại sự rồi. Rất nhiều người kinh hãi lạnh mình, nhìn thấy long xào như vậy dị biến, có một ít môn phái chủng tộc không bao giờ nữa tham luyến bảo vật, rút lui khỏi long xào, thậm chí là rời xa thương cổ thành. Nhưng là, đối với một ít người đến nói, càng là nguy hiểm, lại càng là có cơ hội, cho nên, một ít đối với thực lực mình có lòng tin người lại như cũ lưu lại, chờ cơ hội, muốn đoạt càng nhiều nữa tiên bảo. Thương cổ thành dị biến, tại Táng Long chi địa nội Yến Thập Tam đều cảm ứng được rồi, hắn không khỏi biến sắc, thì thào nói, rốt cuộc đã tới. Trong chốc lát, Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, đối với Úc cùng bọn hắn nói ra, các ngươi tiếp tục đào tổ long huyết tinh, ta phải ly khai vài ngày, chờ chuyện của ta về sau, trở lại tiếp các ngươi. Ngươi muốn đi làm cái gì? Yến Thập Tam đột nhiên rời đi, Úc cùng bọn hắn cũng không khỏi chịu khẽ giật mình. Làm một chuyện. Yến Thập Tam thần thái trịnh trọng nói, đánh bạc một ván. Ta với ngươi đi. Phượng Cầu Hoàng mở miệng nói ra. Diệp Mộng Thu đều gật đầu, phụ họa Phượng Cầu Hoàng. Hắc, đi nhanh về nhanh. Lý Truy Phong vừa cười vừa nói, chúng ta đào xong tổ long huyết tinh, phân các ngươi một phần. Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu vội vàng ly khai Táng Long chi địa, Yến Thập Tam ba người thậm chí là ra long xào, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thương cổ thành bên ngoài một đoạn dưới tường thành. Yến Thập Tam ba người bọn họ hành tung ngận đê điều, cũng không có người chú ý tới ba người bọn họ. Tại tường thành căn xuống, một cái đại cốc sâu đậm, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng tiến nhập bên trong, ở bên trong có khắc động thiên, tại đâu đó, có một cái cổ xưa tấm bia đá không rõ lai lịch, như mọc rễ đồng dạng một mực chọc vào tại đâu đó, tấm bia đá có cái gì bao trùm lấy, thấy không rõ trên tấm bia đá chỗ mình khắc chữ cổ. Chúng ta tới đây ở bên trong làm gì? Phượng Cầu Hoàng Trương nhìn một cái bốn phía, nơi này là một mảnh hoang vu, ở chỗ này, có thể nhìn thấy chẳng qua là đổ nát thê lương. Nấu thạch, Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, mà Diệp Mộng Thu cẩn thận xem tấm bia cổ, ngẩng đầu lên, giật mình địa nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, như vậy tấm bia cổ ta nghe nói qua, ta lão tổ tay chát trong đã từng ghi lại qua vật như vậy, truyền thuyết, từng cái sinh mệnh cấm khu đều có như vậy một khối tấm bia cổ, về phần những tấm bia cổ này giấu ở nơi nào, rất ít người biết rõ. Người nói đúng. Yến Thập Tam cười cười, lấy ra một vật, khấu trừ tại cổ trên tấm bia, tinh hỏa phun ra nuốt vào. Thứ này không phải mất tích ngàn trăm vạn năm sao? Nhìn thấy Yến Thập Tam lấy ra đồ vật, Phượng Cầu Hoàng không khỏi thất sắc nói, nghe đồn Bắc Thiên có một kiện đồ vật, ta lão tổ từng đến đi tìm, nhưng, lại sớm đã bị người lấy đi nha. Là Tam Hoàng đạo tổ nhập Bắc Bôi địa lấy đi, một mực rơi vào ba bí hoàng phái trong tay. Yến Thập Tam cười nói, cực Tam Hoàng đem Tam Hoàng ấn đưa cho ta, ta thuận tiện gõ Tam Hoàng bí phái một số, lấy đi vài món thứ tốt. Sau khi nói xong, hắn phân phó Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng nói ra, các ngươi giúp ta bày trận, che đậy nơi này, giấu giếm chút nào khí cơ. Diệp Mộng Thu cùng Phượng Cầu Hoàng không nói hai lời, bận rộn, hai người các nàng đều là do nay một đời tuổi trẻ đỉnh phong nhất thế hệ, ngoại trừ thế hệ trước bán tổ nhân vật như vậy, những người khác nan giữ các nàng là địch. Chính mà ở Yến Thập Tam ba người bọn họ bận rộn thời điểm, bên ngoài là các loại tin tức nho nhỏ chuyện được xôi xôi trào đằng, bất quá, tại thương cổ thành nội, lại rất kỳ quái. Thần cung bên trong nhóm người kia một mực đứng ở nơi đó, không có đi ra thần cung nửa bước, cái này đều để cho người khác hoài nghi bọn họ là tượng đá. Mà xuất hiện thần tướng là vây quanh lấy thần xào, vẫn không nhúc nhích, như là thạch điêu đồng dạng, trên thực tế, bọn hắn bản thân thì ra là thạch điêu. Càng kỳ quái chính là, thương cổ thành nội từng đạo vô địch cổ xưa pháp tắc phóng lên trời, nhưng, lại không thấy trong truyền thuyết cổ vương xuất hiện. Mà thần xào ở trong tiên hoa thỉnh thoảng lại biến ảo lấy, tựa như tánh mạng tại nhúc nhích đồng dạng. Vô số đại nhân vật đều trợn khai thiên âm mắt, dục nhìn rõ ràng vật này là cái gì, nhưng, không ai có thể thấy rõ ràng vật này là cái gì. Đồng thời, tại Long Xào ở trong, Long Sơn Chân Long, Vạn Long Xào Long Vương Thần Châu, Chân Long cây Chân Long Quả Tiên đều xuất hiện nhiều lần, Vị Hà Bán Tổ, Thần Mặt Bán Tổ, Giao Chỉ Bán Tổ chi lưu nhân vật tuyệt thế truy đuổi nhiều lần, đều không có đoạt đến, Bất luận là Long Vương Thần Châu hay vẫn là Chân Long Quả Tiên, đều đã có linh tính đồ vật, có thể độn thiên địa. Cùng lúc đó, Thương Cổ Thành ngoài có bán tổ xuất hiện, tuy nhiên những âm thầm này xuất hiện bán tổ ẩn mà giấu giếm mặt, nhưng y nguyên lại để cho một ít người lớn vật bắt được từng sợi bán tổ chi uy. Có thể nói, hiện tại Bắc Thiên trở nên áp lực vô cùng, vô số tin tức nho nhỏ bay đầy trời. Có người nói, Bách Đại Am có một cái nghịch thiên bán tổ theo trong phong ấn xuất thế, cái này bán tổ lai lịch nghịch thiên vô cùng. Cũng có người nói, thần khắc tộc có một vị vô cùng thần bí nhân vật đến rồi, cũng có tin tức chuyện, lôi điện tộc đi ra một vị kinh thế vô cùng bán tổ. Mặc dù không có bất luận kẻ nào bái kiến những nhân vật này, nhưng là, rất nhiều người cũng có thể khẳng định, đã có những thứ khác bán tổ đến Bắc Thiên rồi, chỉ là cụ thể là nào kinh thế vô cùng nhân vật, cái này sẽ rất khó nói. Ngoại giới xôn xao, nhưng là, Thương Cổ Thành nội khí phân lại tựa hồ như là cứng lại đồng dạng, ở chỗ này thời gian tựa hồ là đình chỉ đồng dạng. Thần cung bên trong nhóm người kia không có bước ra thần cung nửa bước, mà truyền thuyết có khả năng là đang ngủ say cổ vương cũng một mực không có xuất hiện. Tựa hồ, song phương đều tại rằng co lấy đồng dạng, long xào thì là phun ra nuốt vào lấy vô tận tử khí. Tại Thương Cổ Thành bên ngoài nhìn lại, toàn bộ long xào là bị tử khí bao khỏa, khiến cho long xào trở nên càng thêm thần bí. Chính tại mấy ngày nay thời gian ở trong, tại Táng Long Chi Địa Úc cùng bọn hắn rốt cục đào hết sở hữu tổ long huyết tinh, bọn hắn chờ Yến Thập Tam trở lại. Yến huynh đệ lúc nào trở về? Bọn hắn ở bên trong đợi hai ngày sau đó, Yến Thập Tam còn không có trở về, cũng không khỏi lo lắng khởi Yến Thập Tam an nguy đến. Hiện tại, bọn hắn giọng điệu cứng rắn rơi xuống, Yến Thập Tam thanh âm vang lên, Yến Thập Tam mang theo Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng trở về rồi. Ha ha, huynh đệ, rốt cục trở lại rồi. Nhìn thấy Yến Thập Tam ba người bọn họ bình an trở về, Úc cùng bọn hắn một khỏa huyền tâm cuối cùng là buông xuống. Hắc, tình huống bên ngoài như thế nào đây? Lý Truy Phong có chút không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Không có gì, có đại sự sắp xảy ra. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói, thuận tiện có mấy vị bán tổ muốn tìm ta nói chuyện lý tưởng. Yến Thập Tam như vậy phong nhẹ vân đạm, lập tức lại để cho Đoạn Hưu nói bọn hắn biến sắc. Vân Minh Sạn nói ra, bá không tộc bọn hắn bán tổ xuất thế. Không quản bọn hắn. Yến Thập Tam nói ra, các ngươi có phát hiện gì không vậy? Hắc, xem ra Yến Huynh là đã tính trước. Đoạn Hưu nói ra. Ngươi thật đúng là nói đúng, chúng ta tại cuối cùng phát hiện tế đàn, giống như đúc tế đàn. Đi. Yến Thập Tam không thể chờ đợi được, mang theo mọi người lần nữa tiến nhập thạch động. Tại thạch động cuối cùng, có một cái tế đàn, cùng tiến vào Táng Long Chi Địa tế đàn là giống như đúc. Tế đàn có 12 tấm bia cổ, thượng diện minh có cổ xưa vô cùng tiên văn chữ cổ. Yến Thập Tam xem tế đàn, minh hắn áo nghĩa, cuối cùng động thủ mở ra tế đàn. Tại tiên đào trượng, mắt ưng cổ bí tương trợ phía dưới. Yến Thập Tam đại đạo dung nhập tế đàn bên trong, thay thế trong đó tiên văn chữ cổ, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam mở ra tế đàn, bọn hắn leo lên tế đàn, lập tức bị truyền tống đã đến một cái khác địa phương. Đây là nơi nào? Bị truyền tống ra ngoài, Phi Vũ Thánh Nữ dương mắt mà trông. Khác một cái động thiên, chúng ta đã không tại Táng Long Chi Địa. Lúc này, Yến Thập Tam gắt gao chằm chằm vào phía trước, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Cái kia, đó là cái gì? Lúc này, chứng kiến tình cảnh trước mắt, bất luận là Ốc Cuồng, hay vẫn là Đoạn Hưu nói, hay hoặc giả là Vân Minh Sạn, bọn hắn tất cả mọi người bị chấn động rồi. Đây là khác một cái động thiên, rộng lớn vô cùng động thiên. Bất quá, trước mắt động thiên là một phiến hư không, tại trong hư không ương, vô tận thần uy áp sụp thiên vũ, có thể cho vô tận ngôi sao ảm đạm thất sắc, có thể cho vô số tinh thần hóa vi bột mịn. Tại đây động thiên trung ương, thì ra là ở trên hư không trung ương. Thậm chí có 9 tôn kim long, mỗi một kim long đều đầu đội thần quan, bàn tại trong hư không, mỗi một kim long đều là kim lân thần chảo, trên người long lân tựa như thần kim tạo thành, thần chảo vô song, có thể xé liệt thiên địa vạn vật. Mỗi một kim long đều tràn ngập che đậy tiên giới, chấn áp tam giới, trầm luân lục đạo vô thượng khí thế. Tuy nhiên, ngàn trăm vạn năm đi qua, thời gian y nguyên không cách nào hủ hóa cái này 9 tôn kim long di thể, tuy nhiên ngàn trăm vạn năm đi qua, 9 tôn kim long vô địch khí thế đã tiêu tán rất nhiều. Nhưng, y nguyên có thể vô địch tam giới. 9 tôn kim long, tất cả cư một phương, hóa thành một cái tuyệt thế vô địch đại trận. Đây tuyệt đối là thế gian kinh khủng nhất đại trận, tuyệt diệu vô song, thâm ảo vô cùng. Tại đại trận ở trong, có thể thấy được một cái cổ trì chẳng biết tại sao vật chỗ thế, phong cách cổ giạt rào. Cổ trì ở trong, vậy mà đang lấy chân huyết bên trong, tựa như có một mảnh dài hẹp tiểu long tại vui sướng bình thường, chân huyết vô song, đoạn tuyệt muôn đời. Tựa hồ, chín đầu kim long chỗ, thành thiên vũ trung ương, thiên vũ bát phương, đều muốn vòng quanh chúng vận chuyển đồng dạng. Yến Thập Tam bọn hắn mặc dù cách chín đầu kim long, tuyệt thế vô song đại trận còn rất xa, nhưng, y nguyên cảm nhận được đáng sợ vô cùng áp lực, áp lực này so bán tổ chi uy còn muốn đáng sợ. Chân Long nhất tộc, tại viễn cổ thời đại, đã từng có 9 đầu chân long chứng đạo, cuối cùng di thể trấn áp không sai. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Yến Thập Tam đều chấn động theo, cảm khái vô cùng nói. Như vậy, lại để cho Phi Vũ Thánh Nữ bọn hắn tất cả mọi người chấn động theo, tại đương thời, coi như là đạo tổ truyền thừa, thiên vương đạo thống, đều rất khó ra lại vị thứ hai đạo tổ hoặc thiên vương. Nhưng mà, tại viễn cổ thời đại, chân long nhất tộc vậy mà xuất hiện 9 vị chứng đạo người, có thể xưng là 9 đại long vương. Cổ trong ao là chân long huyết. Phượng Cầu Hoàng ngưng mắt nhìn 9 đầu kim long trong đại trận cổ trì, thì thào nói. Đó là thế trong dân cư vạn long chân huyết. Yến Thập Tam gật đầu nói, cái này cổ trong ao chân huyết, chỉ sợ là 9 đầu chân long vương chân huyết, thậm chí còn có tổ long chân huyết, đây là chân long nhất tộc quý giá nhất đồ vật. 9 đầu chân long vương, hoặc là có thể xưng là 9 đầu chân long đạo tổ chân huyết, thậm chí kể cả tổ long chân huyết, cái này quá dọa người đi à nha. Trọn vẹn một chỉ chân huyết, cái này so đạo tổ chân huyết còn muốn chân quý, thế gian chỉ sợ không có bất kỳ một môn phái có nhiều như vậy, đạo tổ chân huyết sao? Vân Minh Sạn bọn hắn tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh. Tất cả mọi người trong lòng run lên, như vậy chân huyết, tuyệt đối là thế gian chỉ có một chỉ, tuyệt thế vô song, muôn đời đến nay đều chỉ có một chỉ. Không chỉ nói chân huyết, nếu là có thể được một đầu chân long vương di thể, đều phát đại tài rồi. Lý Truy Phong thì thào nói, muốn di chuyển cái này di thể. Đó là không có khả năng sự tình, chỉ sợ 9 đầu chân long vương, di thể cùng cái này trong thiên địa đáng sợ nhất đại trận hóa là một thể rồi. Diệp Mộng Thu chằm chằm vào cái này đại trận, động dung nói. Thế gian, khó gặp đạo tổ di thể, khó gặp thiên vương chi thi, thật không ngờ, ta đời này còn có thể nhìn thấy 9 đại chân long vương di thể, tuy nhiên chỉ có thể là xa xa xem chi, nhưng, đời này coi như là không uổng rồi. Vân Minh Sạn cũng không khỏi cảm khái nói. Xem, cái kia, đó là cái gì? Úc cùng hoảng sợ thất sắc, chỉ vào trong đại trận cổ trì một góc. Vừa rồi, Yến Thập Tam bọn hắn tất cả mọi người bị 9 đầu chân long vương chỗ rung động rồi, không có chú ý tới những thứ khác chi tiết, lúc này Úc cùng một ngón tay, mọi người mới phát hiện những vật khác. Tại cổ trì một góc, thậm chí có một cỗ cổ quan chìm nổi tại vạn long chân huyết bên trong, cổ quan phía trên còn ngồi xếp bằng một cái bóng, bóng dáng lưng quay về phía tất cả mọi người, cái này bóng lưng vắt ngang thiên cổ. Đáng sợ chính là, cổ quan dĩ nhiên là sát khí trùng thiên. Cái này đáng sợ sát khí tại tuyệt thế trong đại trận bật ra, xuyên thấu động thiên âm một cái khe hở, biến mất tại một cái khác trong không gian. Hóa ma thể ảnh, nhìn thấy xếp bằng ở cổ trong quan bóng lưng, Lý Truy Phong sợ run cả người, cái bóng này, bọn hắn lại quen thuộc bất quá rồi. Năm đó, Yến Thập Tam bọn hắn còn trẻ thời điểm, tại vô tận cổ thành bên trong, đã từng chôn giết khẩn Na La Hoàng Đình vô số cường giả, dựa vào đúng là cổ hồng thế gia hóa ma thể ảnh. Hiện tại đã biết rõ vì cái gì năm đó cổ hồng thế gia kiến tại vô tận hải, bên ngoài đi à nha. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, tại thái cổ thời điểm, cổ hồng thế gia thủy tổ, truyền thuyết cổ hồng đạo hoàng, đã sớm thèm thuồng long xào rồi, hắn thậm chí lúc sắp chết, đem mình chôn cất nhập long xào. Cổ quan chôn cất chính là cổ hồng đạo hoàng. Vân Minh Sạn bọn hắn nhìn xem cổ quan, động dung nói ra, trừ hắn ra, chỉ sợ không có người khác rồi. Yến Thập Tam cũng là chầm chầm vào cổ quan, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Cổ hồng đạo hoàng muốn trùng sinh, dục lại sống cả đời. Diệp Mộng Thu chầm chầm vào cổ quan nói ra, cho nên, hắn muốn mượn vạn long chân huyết. Yến Thập Tam nhìn xem hóa ma thể ảnh, nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ sợ ngươi là nói đúng. Sau khi chết chôn cất nhập vạn long chân huyết bên trong, dùng rộng lượng vạn long chân huyết tẩm bổ hoàng thi, luyện tạo hóa. Hắn lại tại chính mình thế gia ở trong chôn cất vào chính mình trôi qua ảnh. Đương thi thể của hắn do chết đến sinh, địch tận sở hữu tử khí thời điểm, bóng dáng của hắn tự nhập chủ hoàng thi, luyện hóa là một thể, tạo ra hồn phách, lại cả đời trùng sinh. Loại bí pháp này, tại thật lâu trước đây thật lâu tự truyền lưu qua, nhưng, một mực không có người thành công. Sẽ thành công sao? Đoạn Hư nói bọn hắn cũng không khỏi tâm kinh động phách, thủ đoạn như vậy quá nghịch thiên, trong thiên địa, không người có thể trường sinh, nhưng, cổ hồng đạo hoàng lại dục dùng cái này nghịch thiên thủ đoạn lại sống cả đời. Rất khó nói. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, chằm chằm vào cổ quan nói ra, ngươi nhìn sát khí, tự là hoàng thi khí, cái này ngàn trăm vạn năm hoàng thi khí kinh thiên. Nếu quả thật lại để cho hắn địch tận thi khí, luân hồi trùng sinh, lại để cho hoàng thi đã có sinh cơ, như vậy là hắn có thể thành công. Má ơi, cái kia nếu là sống ngàn trăm vạn năm lão quái vật. Úc cùng bọn hắn cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Phi Vũ Thánh Nữ cũng không khỏi cảm thán nói, nguyên lai bên ngoài đế sát ao ở bên trong sát khí. Tự là từ nơi này bật ra đi. Ta đi lên xem một chút, xem có thể không làm cho điểm vạn long chân huyết đến. các ngươi đừng lên đến. Yến Thập Tam dặn dò mọi người, sau đó dẫm trận tại chỗ đi lên. Đối mặt chính đại chân Long Vương muôn đời đại trận, Yến Thập Tam một chút cũng không dám khinh thường. Tổ huyết trùng thiên, ba tai tổ thể bong bong rung động, đem thân thể cường đại phát huy đã đến cực hạn, đồng thời, Bồ Đề thần thụ, Thái Dương thần cây từng cái từ phía sau lưng mềm rủ xuống bay lên, che chở lấy Yến Thập Tam. Mặc dù là như thế, đương Yến Thập Tam chậm rãi tới gần cái này chín cụ tuyệt thế vô song chân Long Vương, di thể thời điểm, tại Bồ Đề thần thụ, Thái Dương thần cây như vậy thần vật che chở phía dưới, hắn ba tai tổ thể đều xuất hiện khe hở. Long cong, long cong, long cong rốt cục, Yến Thập Tam tế ra chính mình mặt khác một kiện bảo vật, chân long giáp. Cái này đã từng là một đầu chứng đạo chân long, dục sống ra thứ hai thế lúc thuế ở dưới nguyên vẹn lân giáp, tại thần đỉnh chi địa thời điểm, do Hoàng Ôm Ấn có được, cuối cùng lại lạc nhập Yến Thập Tam trong tay. Hiện tại cái này chân long giáp bị Yến Thập Tam đã luyện thành một kiện thần khải, tuy nhiên nó chỉ là một cái hình thức ban đầu, tương lai còn có thể tiếp tục tế luyện, có một ngày trở thành đạo tổ thần giáp. Nó hiện tại còn không phải đạo tổ cấp bậc thần khải, nhưng là chân long lân giáp tuyệt thế vô song, hơn nữa Yến Thập Tam dùng quỳ nuốt cổ bí tế luyện, nó sắp so sánh tại Hoàng Ôm Ấn linh hoàng thiên giáp rồi. Chân long giáp tại thân, Yến Thập Tam lúc này mới dễ chịu một ít, nhưng là chính tôn chân long vương thần uy y nguyên vô địch, Yến Thập Tam không thể không tế ra bản thân tiên đỉnh, rủ xuống từng đạo tiên tắc thì che chở bản thân, đồng thời, hắn bổn mạng bảo binh đại đạo tháp tại mi tâm linh đài bên trên chìm nổi lấy. Một mảnh dài hẹp pháp tắc khóa lại Yến Thập Tam thân thể, đại đạo tháp cùng Yến Thập Tam là một thể. Như thế trùng trùng điệp điệp bảo vật, này mới khiến Yến Thập Tam miễn cưỡng có thể thừa nhận cái này vô địch thần uy, nhưng hắn còn cần thỉnh thoảng lại thúc giục lấy ra tiên thảo, song tu phục tổn thương thân thể khe hở. Nhìn thấy một màn này, Vân Minh Sạn bọn hắn tất cả mọi người chịu động dung, Đoạn Hư nói khẽ thở dài, đạo tổ thiên vương cấp cái khác di thể thật là đáng sợ, ngàn trăm vạn năm cũng đã qua. Chân Long Vương di thể chấn áp còn như thế đáng sợ, đổi lại là ta đi lên, chỉ sợ thoáng cái tự bị chấn áp được tan thành mây khói. Đại đạo duy nhất tổ, mỗi một vị đạo tổ, thiên vương chứng đạo chi về sau, đều là đại đạo duy nhất, chấn áp chư thiên, chấn áp 3000 thế giới, coi như là bọn hắn chết chi về sau, đạo thi cũng là kinh thiên vô song, huống chi, đây là chính cụ đạo thi, trong đó chấn áp, quá dọa người rồi. Phượng Cầu Hoàng nói ra, Lý Truy Phong không khỏi nói ra, đáng tiếc. Không cách nào bối ra đạo này thi, bằng không thì, có thể nghịch thiên. Đừng nói là chúng ta, coi như là đạo tổ thiên vương đã đến, muốn bối ra một cỗ chân long vương đạo thi đều không dễ dàng. Hiện tại cái này chính cụ chân long vương đạo thi, đã là cùng muôn đời tuyệt thế đại trận hòa thành một thể, bán tổ đều không thể dung chuyển chút nào. Vân Minh Sẵn lắc đầu nói ra, Diệp Mộng Thu nhẹ lay động thủ, nói ra, trận này, đo cân nặng muôn đời trận thứ nhất, thế gian chỉ sợ không còn có chính vị chứng đạo người chỗ kết thành thí thiên. Chi trận rồi. Riêng là chính tôn Long Vương đạo thi chấn áp, cũng có thể lại để cho người tan thành mây khói. Nếu là đạo này trận chuyển hóa công phạt, ngay cả đạo tổ thiên vương đều chịu động dung, thế gian khó có người có thể ngăn cản. Đúng nha, may mắn trận này mình chết, nếu không, vô địch thiên hạ. Phi Vũ Thánh Nữ cũng không khỏi chịu cảm khái nói. Yến Thập Tam vây quanh cái này tuyệt thế vô song cửu Long Hoàng đạo trận mà chuyển, cẩn thận quan sát đến cái này cửu Long đại trận biến hóa, hắn mở ra mắt ưng cổ bí. Một lần lại một lần địa suy tính diễn biến lấy cái này, cửu long đại trận biến hóa cùng huyền diệu. Cuối cùng, Yến Thập Tam đem tiên đào trượng cắm ở hư trong bên trong, toàn bộ hư không đều sinh trưởng ra vô số tiên cây đào. Mỗi một cây tiên cây đào là hoa đào điểm một chút, ở thời điểm này Yến Thập Tam mượn nhờ tiên đào trượng, tại cả phiến trong hư không bày ra rộng lượng đạo văn. Vô lượng đạo văn khảo sát lấy cái này phiến thiên địa, suy tính lấy toàn bộ đại trận biến hóa, thăm dò lấy toàn bộ đại trận huyền diệu. Vật ấy vô song, thật sự là tiên bảo. Gặp tiên đào trượng như thế huyền diệu, mọi người không khỏi chịu cảm thán. Tuy nhiên, tiên đào trượng công phạt xa xa so ra kém đạo tổ, thiên vương chi binh, nhưng là, nó đại biểu cho thăm dò, thủ hộ, diễn biến, tại đây một phương diện thần kỳ, là đạo tổ, thiên vương chi binh là xa xa vô tướng so sánh với. Yến Thập Tam mượn tiên đào trượng, mắt ưng cổ bí một lần lại một lần địa suy tính lấy toàn bộ đại trận, diễn biến lấy đại trận biến hóa, hắn dục đem cái này đại trận sở hữu huyền diệu nắm giữ, vì vậy đại trận quá tuyệt thế vô song rồi. Có thể đồng ý muôn đời trận thứ nhất. Yến Thập Tam còn thỉnh thoảng đọc qua một trang sách, đáng tiếc, tại đây che trời thật lợi hại, một trang sách có thể nhảy ra ghi lại cũng không nhiều, bất quá, theo Yến Thập Tam suy tính, một trang sách ghi lại cũng là càng ngày càng nhiều, cái này rất lớn có trợ giúp Yến Thập Tam, cởi bỏ trước mắt tuyệt thế vô song đại trận. Một ngày lại một ngày đi qua, Yến Thập Tam tình huống không ổn, tại đạo thi chấn áp phía dưới, Yến Thập Tam nghịch thiên vô song thân thể một lần lại một lần xuất hiện khe hở. Tự tính toán Yến Thập Tam có chư bảo hộ thể, có già tiên thảo chữa trị, nhưng, y nguyên có chỗ lỗ lã. Cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là Yến Thập Tam tinh huyết bị hao tổn thật lợi hại, hắn một lần lại một lần suy tính lấy cái này, muôn đời trận thứ nhất huyền diệu biến hóa, hắn dốc sức liều mạng địa liều tính toán lấy trong đó áo nghĩa, khiến cho hắn hao tổn đại lượng máu huyết cùng với thọ nguyên. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Yến Thập Tam một đầu tóc đen biến bạch, khiến cho hắn tóc trắng xóa, lại không có qua mấy ngày, Yến Thập Tam giả nuôi như lão hủ, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, chính là hắn vô song ba tay tổ thể đã mất đi bảo quang, ảm đạm thất sắc, đây là hắn hao tổn tinh huyết, thọ nguyên quá lợi hại kết quả. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Truy Phong bọn hắn cũng không khỏi chịu lo lắng Yến Thập Tam, Diệp Mộng Thu một đám ý niệm chuyện đi qua nói, nếu không thể phá giải, cũng đừng có miễn cưỡng, lui một bước trời cao biển rộng. Lúc này, Diệp Mộng Thu đều khích lệ Yến Thập Tam buông tha cho, tuy nhiên vạn long chân huyết mê người vô cùng, nhưng là, tánh mạng càng thêm chân quý. Yến Thập Tam chỉ là khoát tay áo, lại để cho Diệp Mộng Thu mọi người không cần để ý tới hắn. Thật vất vả, già nuôi Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại về sau, lúc này mới ăn vào đại lượng long tiên cùng kéo dài tuổi thọ cự linh đan, dốc sức liều mạng thúc giục lấy thần hoàng hồi xuân cây, cho hắn đổ vào huyết khí. Một hồi lâu chi về sau, Yến Thập Tam tình huống mới nghịch chuyển, tóc trắng hóa thành đen nhánh, ba tay tổ thể lần nữa vào quang trùng thiên, lúc này, hắn lại một lần huyết tàng như biển, lại một lần nữa tuổi trẻ. Yến Thập Tam nghịch chuyển chi về sau, lại là dốc sức liều mạng địa suy tính lấy cái này, muôn đời trận thứ nhất huyền diệu áo nghĩa. Như thế phản nhiều lần phục nhiều lần, Yến Thập Tam là già yếu nhiều lần, nghiêm trọng thời điểm, còn ho ra máu, may mà chính là, Yến Thập Tam có được đại lượng bảo vật cùng với nghịch thiên tiên phẩm huyết dược, nếu không, hắn đã sớm mệt mỏi chết ở chỗ này rồi. Tình huống như vậy lại để cho Diệp Mộng Thu bọn hắn thấy hãi hùng khiếp vía, Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu đều nhiều lần muốn ngăn cản Yến Thập Tam, nhưng, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được, phản nhiều lần phục mấy lần chi về sau, Yến Thập Tam rốt cục về tới mọi người bên người. Như thế nào đây? Yến Thập Tam lại một lần nghịch chuyển già yếu, lại một lần tóc trắng hóa thành đen nhánh, huyết tàng kinh thiên, Lý Truy Phong gặp tình huống của hắn chuyển biến tốt đẹp chi về sau, liền hỏi. Đây là ta đã thấy trong đại trận, nhất huyền ảo đại trận, xưng nó vi muôn đời trận thứ nhất, chỉ sợ cũng không đủ. Yến Thập Tam thở dài nói, cái này muôn đời trận thứ nhất, ta cũng có chút ít hiểu rõ, nhưng, cách phá giải nó, hoặc là, hoàn toàn lý giải nó áo nghĩa, còn cần rất dài thời điểm, ít thì vài thập niên, nhiều thì mấy trăm năm. Yến Thập Tam có đào tiên trượng, có mắt ưng cổ bí, có một trang sách, nhưng, muốn hoàn toàn nắm giữ cái này muôn đời trận thứ nhất, hắn tại trong thời gian ngắn còn không có cái kia khả năng, bất quá, hắn đã đem toàn bộ đại trận khắc ở trong trí nhớ. Ta ý định vào trận. Yến Thập Tam nói với mọi người đạo. Yến Thập Tam vừa nói như vậy, phi vũ thánh nữ bọn hắn cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Lý Truy Phong thất sắc nói, tại đại trận bên ngoài nó đều bị ngươi chịu không được, một khi ngươi tiến vào đại trận còn phải rồi, không nói đại trận đáng sợ. Riêng là chín tôn đạo thi chấn áp đều đủ có thể khiến ngươi tan thành mây khói. Đúng nha, Yến huynh, vạn long chân huyết tuy nhiên là kinh thiên tiên bảo, nhưng, vì thế đáp bên trên tánh mạng tựu là đáng giá rồi. Phi vũ thánh nữ cũng không khỏi khuyên. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, ta đi vào, không chỉ là vì vạn long chân huyết, hơn nữa là vì nắm giữ cái này muôn đời trận thứ nhất, ta hiện tại suy tính, cuối cùng hay vẫn là kiến tại diễn biến phía trên, muốn chính thức hiểu rõ nắm giữ cái này muôn đời trận thứ nhất. Ta hay vẫn là cần muốn đích thân đi vào đi một chuyến. Chỉ sợ ngươi đi vào sẽ không có thể đi ra. Diệp Mộng Thu cùng Phượng Cầu Hoàng đều đại lực phản đối Yến Thập Tam vào trận, nói ra, trận này có thể coi muôn đời thứ nhất, coi như là bán tổ, sau khi đi vào, một khi xúc động đại trận, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này ta minh bạch. Yến Thập Tam cười cười, trấn an mọi người, nói ra, trải qua vô số lần suy tính diễn biến, ta đối với cái này muôn đời trận thứ nhất đã có nhất định được nắm giữ. Huống chi, ta có phần đông tiên bảo hộ thể, ta tự tin có thể còn sống đi ra. Là trọng yếu hơn là, cái này đại trận có một đạo khe hở, dùng ta suy tính. Cái này là năm đó cổ hồng đạo hoàng dùng vô thượng thủ đoạn mở một con đường. Năm đó hắn có lẽ tựu là từ nơi này đạo trong cái khe đi vào. Chính thức gặp được hung hiểm thời điểm, ta có nắm chắc từ nơi này đạo trong cái khe trốn tới. Yến Thập Tam nói như thế, mọi người biết rõ hàm ý đã quyết, không cách nào nữa khích lệ. Vân Minh Sạn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói ra, Yến huynh hào khí, lại để cho người bội phục. Ta ngược lại không cách nào trợ Yến huynh giúp một tay rồi, ta có ta nhân hoàng cổ hướng mạnh nhất tế luyện chi lộ lạc ấn, trước cho người mượn, như gặp được hung hiểm, hoặc là nó có thể giúp Yến huynh giúp một tay, vì Yến huynh đáp khởi chạy trốn thần kiều. Vân Minh Sạn đích thật là nghịch thiên, hắn không chỉ là từ nhân hoàng, cổ hướng mạnh nhất tế luyện chi lộ trong còn sống đi ra, còn chiếm được trong đó lạc ấn, cái này thủ đoạn đích thật là nghịch thiên. Ta tổ tiên từng lưu một kiện tổ vật. Yến huynh vào trận lấy vạn long chân huyết thời điểm, có thể giúp ngươi giúp một tay. Phi Vũ Thánh Nữ cũng cấp cho Yến Thập Tam một kiện bảo vật. Phi Vũ Thánh Nữ tổ tiên chính là Phi Vũ Đạo Tổ, Phi Vũ Đạo Tổ vật lưu lại, đương nhiên là nghịch thiên. Phượng Cầu Hoàng trực tiếp là đem mình vừa đạt được không lâu chân long, chi tâm cho Yến Thập Tam, nói ra, nếu là đã đến thật sự không được thời điểm, trực tiếp đem chân long chi tâm ăn hết, hoặc là có thể cứu ngươi một mạng. Cái này khỏa chân long chi tâm chính là một đầu tuổi trẻ lại đại thành chân long, lưu lại trái tim, so về Lý Du Nhiên, bắn tinh đạo tổ trái tim đến coi như là chỗ thua kém một hai, nhưng, một khỏa đại thành chân long chi tâm, vẫn là tuyệt không lạ thường, nếu là ăn hết một khỏa chân long chi tâm, chỉ sợ ai đều không thể tưởng tượng trong đó kết quả. Mọi người nhao nhao đem mình tốt nhất bảo vật đưa cho Yến Thập Tam, hy vọng Yến Thập Tam, có thể từ nơi này cái muôn đời trận thứ nhất bên trong còn sống đi ra, tất cả mọi người lo lắng. Trước mắt đại trận, có thể coi muôn đời trận thứ nhất, so trong tưởng tượng không biết muốn đáng sợ bao nhiêu, quản chi cái này muôn đời trận thứ nhất đã chết, nhưng, có chính cụ chân long vương di thể chấn áp, nó nghiền nát một vị bán tổ, chỉ sợ cũng dễ dàng sự tình. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam hết thảy đều chuẩn bị cho tốt chi về sau, chư bảo hộ thể, rốt cục bước chân vào đại trận, Diệp Mộng Thu mọi người càng là chờ đợi lo lắng, một lòng đều huyền đã đến cuống họng rơi xuống. Tuy nhiên Yến Thập Tam đối với cái này muôn đời trận thứ nhất đã có nhất định được nắm giữ, nhưng, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, đây cũng không phải là hay nói giỡn sự tình, một bước đi nhầm, hắn tự tan thành mây khói. Tại vô cùng không khí khẩn trương bên trong, Yến Thập Tam rốt cục bước chân vào đại trận, oanh tại long xào bên trong, một đầu bán tổ đại đạo thẳng dò xét Tây Phương, một người đạp đại đạo tới, bước vào Tây Phương cát vàng thổ địa, bán tổ chi uy cùng vũ, vừa đón lấy, oanh, oanh, oanh nổ mạnh thanh âm truyền khắp toàn bộ long xào. Bán tổ ra tay, đem Tây Phương sa mạc một mảnh dài hẹp cồn cát câu tại trong tay, từng đạo như thiên thác nước giống như bán tổ pháp tắc chút xuống, mà vào hóa thành vô cùng vô tận đạo văn, như là thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập bình thường, vô tận đạo văn bao phủ thiên địa, sư so si phương đại địa mỗi một tấc thổ địa, họ Yến tiểu súc sinh, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Bán tổ thân như thần ma, sau lưng pháp tắc từng đạo mở ra, bong bong có âm, tựa như thần hoàng dương cánh đồng dạng. Hắn đem mỗi một đạo pháp tắc ném nhập ở giữa thiên địa, dùng sư Yến Thập Tam hành tung. Tại hắn như thế thảm thức tìm tòi phía dưới, chỉ sợ là một con kiến, cũng không có chỗ ẩn thân. Là thiên kỳ nhìn thấy bán tổ lần nữa sư so si phương, y nguyên ở lại long xào bên trong đào bảo không ít thánh địa, cổ phái cường giả bị kinh động, rất nhiều người đều nhao nhao chú ý Tây Phương động tĩnh. Thiên kỳ còn chưa từ bỏ ý định nha, vẫn còn tìm Yến Thập Tam nha. Nhìn thấy thiên kỳ tới lui tuần tra tại Tây Phương, có cường giả không khỏi nói ra, có lão giáo chủ thì là nói ra, nghe nói trước đó vài ngày có người phát hiện Yến Thập Tam hành tung, thậm chí có người còn lời thề son sắt nói, Yến Thập Tam đã từng tiến vào Long Sơn, về sau, lại vào Tây Phương. Thật hay giả? Nghe được như vậy, rất nhiều người đều không thể tin được, có một vị thiên duệ tộc lão chí tôn nói ra, Yến Thập Tam đây không phải tự tìm đường chết sao? Hiện tại 6 vị bán tổ muốn lấy tính mệnh của hắn. Hắn không chỉ không có trốn, còn dám ở lại long xào ném đầu mặt mày rạng rỡ. Đây là chắc chắn 100%, có mấy cái người thật là thấy được Yến Thập Tam mặt mày rạng rỡ. Nếu như là tin tức giả, thiên kỳ cũng sẽ không đem chân long bỏ tàng để qua một bên, chuyên nhập Tây Phương, dùng tìm Yến Thập Tam. Có đại nhân vật nói ra. Tin tức như vậy, lại để cho không ít người chịu động dung. Có người nhịn không được nói ra, Yến Thập Tam đây là điên rồi. Hiện tại chỉ ít có 6 cái đạo tổ muốn đưa hắn vào chỗ chết. Lại vẫn dám chạy đến, đổi lại là ta, đã sớm trốn đi lên. Đúng nha, tiểu tử này quá điên cuồng, không hổ là lâu phụ nổi danh. Liền thế hệ trước chí tôn đều không thể không chịu phục, nói ra, đối mặt 6 vị bán tổ địch nhân như vậy, nếu như là ta, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa, tuyệt không hồi long xào, hắn đến tốt, không chỉ là không có trốn, phản mà là tiếp tục đứng ở long xào, điều này thật sự là lá gan quá lớn. Hắc, ta thật đúng là mong ngóng Yến Thập Tam có thể nghịch thiên, lại chế một cái muôn đời kỳ tích. Ngược lại 6 vị bán tổ, đem 6 vị bán tổ chém giết. Có một ít người ôm xem náo nhiệt tâm tính, nhịn không được hưng phấn mà nói ra. Như vậy, thì là lại để cho một ít người lắc đầu. Nói ra, đây là điên rồi, Yến Thập Tam coi như là nghịch thiên vô song. Hoặc là, hắn có thể cùng thiên kỳ là địch, nhưng là, cùng giao chỉ bán tổ bọn hắn tương so với, kém quá xa rồi, căn bản cũng không có nghịch tập khả năng. Chớ nói chi là muốn chém giao chỉ bán tổ bọn hắn rồi. Phi... Cùng Yến Thập Tam có cửu oán người đó là hận không thể Yến Thập Tam bị giết chết, có người cười lạnh, khinh thường nói, cùng bán tổ là địch, họ Yến bên trên tự tìm đường chết, hắn thực cho là mình vô địch thiên hạ sao? Hừ, bán tổ xuất thế, hắn thời đại một đi không trở lại, chỉ cần hắn gặp được giao chỉ bán tổ bọn hắn, bóp chết hắn tự như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Đúng đấy, giao chỉ bán tổ thế nhưng mà từng cùng Khẩn Na La đạo tổ, tranh hùng qua tổ đạo nhân vật, chính là một cái Yến Thập Tam tính toán cái gì đó. Hy vọng Yến Thập Tam chết người không chỉ là một cái hai cái. Oanh oanh oanh, ở thời điểm này, Tây Phương lay động, Thiên Kỳ treo cao tại Tây Phương thiên khung phía trên, cả người như một quả tinh cầu khổng lồ như vậy, hắn bán tổ ý niệm cháo lung lấy toàn bộ Tây Phương sa mạc, hắn ngạo lập thiên khung, tựa như một vô địch thần ma, tựa hồ hắn thành Tây Phương chúa tể, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vô cùng vô tận ý niệm bao phủ toàn bộ Tây Phương rộng lớn sa mạc có bất kỳ mảy may biến hóa, đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Mỗi ngày kỳ chúa tể Tây Phương, như thần linh bình thường, rất nhiều người thấy như vậy một màn, trong nội tâm cũng không khỏi chịu run lên một cái. Thiên Kỳ, một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, hắn có thể áp đảo mọi người phía trên, áp đảo một đời tuổi trẻ thiên tài phía trên, đệ nhất vị trèo lên bán tổ, cái này không phải là không có đạo lý, chỉ sợ, đương kim trên đời, trẻ tuổi, khó có người cùng hắn tranh hùng. Nhìn thấy Thiên Kỳ như thế thần uy, coi như là xuất thân thiên duệ tộc thiên tài, đều không thể không chịu phục. Thiên Kỳ như thế thần tư, không biết bao nhiêu tâm cao khí ngạo thiên tài cũng không khỏi chịu ảm đạm, điều này thật sự là quá.